Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, Diệp Tấn gõ cửa khu nhà trọ chuyến bay của tụi mình lúc 4 giờ 45 phút chiều, còn phải ký gửi hành lý, bây giờ cố gắng đến sân bay sớm trước buổi trưa, để tránh trễ giờ, còn bữa trưa thì đợi đến sân bay hãy ăn. Diệp Tấn cười nói với sự sắp xếp của mình. Diệp Tấn, vất vả cho cậu rồi. Lam Ngọc Anh cảm kích mà nói. Diệp Tấn xô tay cười nói không cần phải như thế, rồi mang hành lý của cô đến trước thang máy. Lam Ngọc Anh quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Du vẫn đang đứng giữa phòng khách, không nhịn được mà bước tới. Cá nhỏ à, cậu thực sự quyết định muốn cùng bọn tớ đi sao? Ừm, tớ quyết định rồi. Trương Tiểu Du gật đầu. Nếu như cậu không còn gì lưu luyến với nơi này, kỳ thực cũng nên. Lam Ngọc Anh do dự nói, thật ra điều cô ám chỉ không đơn thuần là ngôi nhà, mà là Trần Nam Phong. Trương Tiểu Du ngắt lời cô, giống như không muốn nghe cũng giống như là sợ bản thân bị lay động, lắc đầu nói. Ngọc Anh ơi, đừng khuyên tớ nữa, trong lòng tớ đã quyết rồi, hiện trước mắt vẫn nên rời đi thì tốt hơn, không chừng ra nước ngoài, tớ có thể gặp được anh Tây đẹp trai nào đó để tiến tới mối tình thứ hai, nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh ta phải là người con trai rất yêu tớ. Ngọc Anh, thang máy tới rồi. Diệp Tấn ở ngoài cửa kêu. Lam Ngọc Anh nhún vai, bước đến kéo tay cô bạn thân. Chúng ta đi thôi, khóa cửa, bọn họ từng người đi vào thang máy. Cùng lúc đó, trong biệt thự. Thím Lý bận bịu ở trong bếp cứ mỗi 2 phút thì nhìn ra phía phòng khách mong ngóng. Hoàng Thanh Thảo hôm nay cả người là mặc một màu đỏ, đi tới đi tui quanh bàn trà, lúc sắp đi được 100 vòng, không chịu được mà hỏi cháu trai lần nữa. Trường Minh, sao cháu còn tâm trạng đọc báo vậy, cô phải nói cháu bao lần nữa đây, chiều nay cải trắng bay rồi. Hoàng Trường Minh ra vẻ không nghe thấy, điềm tĩnh thanh thản mà lật báo trong tay. Hoàng Thanh Thảo lấy tay đỡ thấy sau cổ cảm thấy huyết áp như tăng lên. Từ sau khi Hoàng Trường Minh đi nước ngoài không biết dùng cách nào mà đã hồi phục trí nhớ trở về, liền nói với bà ấy chuyện giữa anh và cải trắng là trước tiên không cần bà ấy quan tâm, cho nên khoảng thời gian này bà ấy kiềm chế không nói gì, để cho hai người họ có không gian riêng. Nhưng không ngờ cải trắng vậy mà muốn rời đi, sau khi biết tin này, Hoàng Thanh Thảo trực tiếp tới hỏi, không nghĩ tới cháu trai mình lại không hề sốt ruột. Trường Minh, cháu nói câu gì đi? Hoàng Thanh Thảo nóng nảy vây quanh bàn uống trà cuối cùng, giảm mạnh chân lên phía trước. Nếu không thì cô ra tay đấy, cô đi chặn đường cải trắng. Ôi, cũng không được, dù giữ được người, nhưng cũng không giữ được tâm, không thể giảm cầm cô ấy như xã hội thời xưa. Hoàng Thanh Thảo nói xong lại phủ định lời nói của mình, ngồi trên ghế sofa mà thở dài. Bánh Bao bên cạnh vì lo lắng mà ngũ quan nhăn nhúm lại, nghẹn lời gọi, ban cuối cùng Hoàng Trường Minh cũng đóng tờ báo lại, ngước mắt nhìn về phía con trai giường sắp òa khóc. Bánh Bao vẫn đang mặc đồ ngủ, ngược lại với dáng vẻ đầu nấm tròn nhỏ rối bời như đống rơm rạ, khuôn mặt nhỏ nhằn ngây thơ, là hai quầng thâm lớn dưới mắt. Tối qua sau khi ăn mi mà Lam Ngọc Anh nấu, cả đêm tâm trạng buồn bực không ngủ được. Hoàng Trường Minh để Bảo xuống một bên, nói, đậu đậu nếu như con muốn gặp cô Ngọc Anh thế thì bây giờ để thím Lý đưa con lên phòng đi ngủ. Không muốn, Bánh Bao mếu miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc con tỉnh dậy, cô Ngọc Anh sẽ xuất hiện. Hoàng Trường Minh ung dung thong thả nói, ba gạt con, Bánh Bao vẻ mặt không tin, tin hay không tùy con. Hoàng Trường Minh nhún vai xòe hai tay ra, Hoàng Thanh Thảo ở bên cạnh thấy vậy thở dài dỗ dành. Cháu đi ngủ đi, đậu đậu Bánh Bao dương mắt nhìn ba chăm chăm hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ đến mức độ tin cậy trong lời nói của ba, sau đó leo xuống ghế sofa, nhướng mày mà nghiêm túc nói. Ba lừa con thì ba là con chó nhỏ. Ừm, Hoàng Trường Minh vui vẻ gật đầu. Cách chương.